Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, muốn ngừng lại ngươi ho khan rất đơn giản. Chẳng lẽ nói trung y thật sự có thần kỳ như vậy? Dĩ nhiên thật có thể không cần hiện đại dụng cụ khoa học là có thể chẩn đoán một người chứng bệnh. Thậm chí ngay cả ung thư phổi đều có thể trực tiếp chẩn đoán chính xác. Johansson vạn phần cả kinh nói, đồng thời đáy lòng cũng mơ hồ dâng lên một chút hy vọng. Bất quá này một chút hy vọng lập tức liền dập tắt. Ung thư, đây là thế giới công nhận bệnh nan y. Huống hồ hắn tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán. Coi như lợi hại nhất bác sĩ khoa ngoại không có khả năng cứu được hắn. Trung y quả thật có thần kỳ như vậy. Chỉ là vọng, văn, vấn. Thiết bốn trần phi thường tinh diệu thâm ảo, một vị bác sĩ phải nắm giữ tốt, so với phải nắm giữ một máy y học kiểm tra phân tích nghi khí thao tác muốn khó hơn 10 triệu lần. Một cái học nghệ không tinh hoặc là không cẩn thận, thì sẽ sinh ra chẩn sai, vì lẽ đó từ điểm này nói, máy móc chẩn đoán phương thức càng có phổ cập ý nghĩa. Đương nhiên nếu như là một vị y thuật cao minh trung y, hắn có thể chẩn đoán đến bệnh tình là toàn thể biến hóa mà sinh động. Thậm chí đồng nhất loại bệnh ở không cùng người trên người chẩn đoán kết quả đều là không giống nhau, từ đó làm cho phương thức trị liệu cũng là không giống nhau. Điểm này lại cũng không phải máy móc phân tích có thể làm được. Chúng nó có thể cho chỉ là lạnh như băng con số. Vì lẽ đó trung y trị liệu là toàn thân. Một loại toa thuốc phối hợp cũng là phi thường có chú trọng. Có lúc thậm chí muốn mười mấy chồng thuốc hỗn hợp lại cùng nhau. Thậm chí đồng nhất loại bệnh người khác nhau kê đơn thuốc cũng là không giống nhau. Mà Tây y thì lại bình thường là đau đầu trị đau. Chân đau trị chân, tương tự bệnh, kê đơn thuốc cũng giống như nhau. Cát Đông Húc trả lời. Johansson sau khi nghe, trầm mặc hồi lâu. Mới nói, ta nhớ được Hán ngữ câu có câu nói ếch ngồi đáy giếng. Nghe xong lời của ngài phía sau, ta cảm giác mình chính là cái kia ếch ngồi đáy giếng. Trước đây ta là không tin thuốc đông y, nhiều như vậy hỗn hợp lại cùng nhau, liền thuốc thành phần đều không rõ ràng, lại tại sao có thể làm cho người ta ăn đây? Hiện tại ta mới biết, nơi đó mặt cất giấu rất nhiều huyền bí. Chưa từng học qua trung y người là không có cách nào hiểu. Vị tiên sinh này ngươi mời ngồi. Hiện tại ta giúp ngươi cố gắng bắt mạch một chút. Nhìn một chút ngươi tình huống bây giờ. Cát Đông Húc cười nhạt. Sau đó nói. Thật không dám giấu giếm. Ta phải chính là tiểu tế bào ung thư phổi. Tế bào ung thư đã khuếch tán ra. Tiên sinh ngài y thuật tuy rằng hết sức cao minh. Nhưng có bắt mạch hay không đã không khác nhau gì cả. Hiện tại ta chỉ muốn ngài có thể giúp ta ngừng lại ho khan. Để ta bình an trở về tổ quốc của ta. Trở lại tổ quốc sau. Ta biết nhà lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Johansson một bên ngồi xuống. Một bên một mặt bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, Johansson đột nhiên lại ho khan kịch liệt. Muốn ngừng lại ngươi ho khan rất đơn giản. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đứng dậy phân biệt ở Johansson nội quan. Ngực khu, phong môn phế du, định xuyễn, bách hội các huyệt đạo nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Theo Cát Đông Húc xoa bóp. Vốn là ho khan kịch liệt Johansson không chỉ có rất nhanh sẽ không nữa ho khan. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra thoải mái cùng kinh ngạc hỗn hợp với nhau vẻ mặt. Chuyện này, thực sự quá thần kỳ. Ta cảm giác ta hiện tại thoải mái hơn. Thậm chí cũng hoài nghi ghê tởm tiểu tế bào ung thư phổi đã cách ta đi xa. Làm Cát Đông Húc ngừng tay thời gian. Johansson một mặt bất khả tư nghị kinh hô. Đáy lòng cái kia đã tắt hy vọng lần thứ hai dấy lên đến. Nếu như yêu cầu của ngươi thật chỉ là cứ như vậy không ho khan trở lại tổ quốc của ngươi. Ta nghĩ hiện tại đã không thành vấn đề. Cát Đông Húc ngồi trở lại vị trí của chính mình. lạnh nhạt nói, liên tiếp dưới sự tình đến, đặc biệt là vừa nãy cái kia nhẹ nhàng mấy lần xoa bóp. Johansson lúc này không chỉ có triệt để tin trung y có nó thần kỳ một mặt, cũng triệt để tin tưởng trước mắt vị trẻ tuổi này là một vị y thuật phi thường cao minh bác sĩ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc như thế vừa mở miệng, tuy là Johansson sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, cũng là không kìm lòng được nhìn Cát Đông Húc, thanh âm run rẩy hỏi, này, cái này, khó, chẳng lẽ nói ngài, ngài thật sự có thể trị liệu tiểu tế bào ung thư phổi? Chúng ta nước Hoa Câu có câu nói người tốt có báo đáp tốt. Johansson tiên sinh, kỳ thực buổi trưa ta ở Minh Nguyệt Hồ xa xôi thấy xa quá ngươi, cũng nghe người ta nói tới ngươi cứu một vị lão nhân. Vì lẽ đó ta sẽ tận lực giúp ngươi trị liệu, hay là tình huống của ngươi so với ta tưởng tượng bên trong muốn hỏng việc. Ta không có cách nào trị tận gốc, nhưng ta muốn để cho ngươi lại sống thêm mấy năm nhất định là không có vấn đề. Cát Đông Húc trả lời, vâng, là có chất lượng sống thêm mấy năm sao, mà không phải nằm trên giường bệnh. Johansson âm thanh càng ngày càng có chút run rẩy. Đó là đương nhiên, Cát Đông Húc gật đầu nói, nếu không là vừa nãy Cát Đông Húc một lời kết luận hắn bị ung thư phổi còn có sau đó nhẹ nhàng cái kia mấy lần xoa bóp, thân là thế giới đứng đầu nhất u bác sĩ khoa ngoại một trong Johansson nhất định sẽ cho rằng Cát Đông Húc là đang nói hưu nói vượn. Nhưng bây giờ hắn lại không tự chủ được địa đối với Cát Đông Húc sinh ra mãnh liệt tự tin. Vậy ngài dùng phương pháp gì cho ta trị liệu? Johansson khó che kích động chi tâm hỏi. Đầu tiên ta cần chẩn đoán chính xác ngươi tế bào ung thư đã chuyển đến cái kia chút bộ phận. Sau đó sẽ xác nhận phương pháp. Nếu như chỉ là nhẹ nhàng rời đi, hay là chỉ cần dùng truyền thống châm cứu thêm thuốc đông y là có thể trị tận gốc. Nếu như rời đi được so sánh lợi hại, chỉ sợ ta cần vận dụng thủ đoạn đặc thù. Này thủ đoạn đặc thù, bác sĩ Hà bọn họ là không có cách nào sử dụng. Bất kể như thế nào, Johansson tiên sinh ngươi là người tốt, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Hy vọng ngươi sau đó có thể tiếp tục như thế đối xử cần ngươi trợ giúp người. Cát Đông Húc trả lời, đó là đương nhiên, ta là bác sĩ. Johansson trả lời, nói ở Cát Đông Húc ra hiệu hạ. Hắn đưa tay ra, Cát Đông Húc đem ngón tay khoác lên hắn thốn quan xích. Hai mắt khép hờ, một tia chân khí chậm rãi thăm dò vào Johansson trong cơ thể. Một hồi lâu Cát Đông Húc mới mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt căng thẳng mong đợi Johansson. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, Johansson tiên sinh. Ngươi là may mắn, ngươi tế bào ung thư hiện nay vẫn không có chuyển đến đại não. Nếu như ngươi tế bào ung thư chuyển đến cái bộ vị này, bằng vào ta trước mắt y thuật, e sợ chỉ có thể cho ngươi sống thêm mấy năm. Nói Cát Đông Húc đứng lên, nói với Đường Dật Viễn, Đường giáo sư sắp xếp một cái chuyên môn phòng y tế đi. Johansson tiên sinh bệnh ta cần phí chút khí lực cùng thời gian. Tiếp theo Cát Đông Húc lại đối với Trương Tu Văn và những người khác nói rằng, Trương giáo sư ngươi tiếp tục kế tiếp phòng khám bệnh, những người khác có thể đi theo ta quan sát. Tuy rằng ung thư phổi trị liệu đứng lên rất khó, không phải là các ngươi hiện tại có thể làm được, đặc biệt là giống Johansson như vậy đã khuếch tán ra ung thư phổi. Coi như ta trị liệu đứng lên cũng có chút khó khăn. Mà ta có chút thủ đoạn, các ngươi cũng không có cách nào triển khai, nhưng chỉ cần là bệnh tổng có biện pháp trị liệu, các ngươi đợi lát nữa nhìn cho thật kỹ, cố gắng lĩnh hội nghiên cứu, sau đó chọn dùng Trung Quốc và phương Tây kết hợp biện pháp. Vẫn có biện pháp có thể đem một ít ung thư chữa khỏi. Trương giáo sư nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt ủ rũ vẻ bất đắc dĩ. Mà Hà Đoan Thụy đám người thì lại đều là một mặt chờ mong cùng kích động. Ung thư từ xưa tới nay đều là bệnh nan y, coi như y học phát triển đến hôm nay vẫn là giống như. Nếu như thật có thể chữa trị, dù cho chỉ là chứng kiến một hồi, đối với bọn họ mà nói đó cũng là vô thượng quang vinh. Chớ nói chi là nghe Cát Đông Húc ý tứ, biện pháp của hắn tuy rằng không có cách nào sử dụng, nhưng thông qua học tập, sau đó kết hợp một ít tây y thủ đoạn, bọn họ tương lai vẫn có khả năng có thể chữa trị một ít ung thư. Bất quá Đường Giật Viễn nhưng có chút lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở. Lão sư, Johansen tiên sinh tế bào ung thư đã rời đi. Ngài trị liệu có thể hay không như lần trước, giống như đối với ngài thân thể có thương hại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.